Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 872, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành đi mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa Khúc Như Họa đang quấy lấy tay nhỏ cùng bọn hắn tại trên mạng nhìn thấy thanh nhã nữ nhân rõ ràng không giống Bát Vương gia, cho ngài thỉnh an. Khúc Như Họa cung kính nói, không cần những lễ tiết này, ở chỗ này không có cái gì Vương gia. Mạc Liên Thành ôn nhu nói, vào đi. Vâng, Khúc Như Họa đi vào. Nàng đi vào trong phòng, mà Mạc Liên Thành là đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, không gian lưu cho hai cái nữ nhân. Khúc Như Họa căng thẳng thần kinh đến gần Khúc Đàn Nhi, con người bất an. Nhìn thấy nàng đang ngồi ở bàn trà bên cạnh chờ lấy nàng tiến đến. Khúc Đàn Nhi cũng nghe đến hai người vừa rồi đối thoại, cười cười. Lại mời Khúc Như Họa ngồi ở bên cạnh cho nàng rót một ly nước, nhẹ lời nói. Người tới nơi này mấy năm còn không có bị cái này một cái xã hội đồng hóa mất sao? Thật hiếm lạ, nàng thế nào cảm giác Khúc Như Họa thực chất bên trong vẫn là có phong kiến tư tưởng tài. Cũng là, dù sao tính cách không phải nói biến, liền có thể hoàn toàn cải biến. Khúc Như Họa cúi đầu, nhếch môi không biết muốn trả lời thế nào. Người đừng hồi hộp, ta liền là muốn gặp cái mặt. Nàng đổi lại một cái phương thức lại hỏi, còn thói quen à, mấy năm, bắt đầu không quen, chậm rãi, liền ưa thích nơi này. So với trước kia Khúc phủ loại kia nước sôi lửa bỏng, không có điểm nhân tình vị địa phương, nơi này là tốt hơn rất nhiều. Chỉ sẽ không luôn lo lắng có thể hay không vứt bỏ mạng nhỏ. Ngừng lại chờ Khúc Như Họa uống một ngụm nước, Khúc Đàn Nhi hỏi ra trong lòng lớn nhất muốn biết, cái kia, cha mẹ ta có khỏe không? Thân thể thế nào? Hắn, thân thể bọn họ rất tốt, đối với ta cũng rất tốt. Nói xong, Khúc Như Họa sắc mặt ảm đạm, giống như trộm được thân tình cướp tới ba ba cùng mụ mụ. Những này nguyên lai là thuộc về trước mắt nữ nhân, mà nàng ngược lại đến Đông Nhạc Quốc thay thế mình chịu khổ. Thật xin lỗi. Ta, tại sao phải nói xin lỗi? Xuyên qua loại sự tình này lại không phải ngươi có thể khống chế, điểm ấy lòng dạ ta vẫn là có. Khúc Đàn Nhi xem thường, lại hỏi một chút liên quan tới ba ba cùng mụ mụ sự tình, Khúc Như Họa từng cái trả lời. Nói đến không sai biệt lắm lúc Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Tại không gặp mặt lúc dường như có rất nhiều lời muốn nói, thật đến cái này một khắc lại phát hiện không có cái gì có thể trò chuyện. Nàng trước đó muốn gặp Khúc Như Họa, đơn giản là muốn xác định một chút có phải hay không chân linh hồn trao đổi, lại hỏi ba mẹ mình tình huống. Cái kia, mẹ ta nàng, bỗng nhiên thật lâu, Khúc Như Họa cuối cùng nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, nàng tại Khúc phủ trôi qua không có người so với nàng càng tốt hơn. Thế là Khúc Đàn Nhi đem đại phu nhân bị đuổi ra Khúc phủ, Khúc Giang Lâm cũng biết rõ hổ thẹn với cửu phu nhân sự tình giản lược nói một chút. Khúc Như Họa nghe được hồi hộp cũng chuyên chú. Lại kéo một trận, thời gian không còn sớm, Khúc Như Họa lưu lại phương thức liên lạc liền rời đi. Đổi lại Mạc Liên Thành tiến đến, gặp nàng một người ngẩn người, lo lắng hỏi. Thế nào, liền như thế thật sự là nguyên lai Khúc phủ nha đầu. Đàn Nhi, nhớ cha mẹ, bất quá nhìn thấy nàng, tâm ta lý thoải mái nhiều. Chỉ ít mấy năm này cha mẹ không có tao ngộ mất đi nữ nhi thống khổ. Khúc Đàn Nhi liễm lấy đôi mắt đẹp im lặng nói. Không hiểu có loại thở phào cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nàng mỗi ngày đều là nghĩ tới cha mẹ, lo lắng mất đi nàng sau bọn hắn sẽ bi thương khổ sở. Hiện tại xem ra, mấy năm này bọn hắn là mất đi nàng. Trên linh hồn, vẫn là đồng dạng có một đứa con gái ở bên người hiếu thuận. Bởi vì nàng mới vừa từ Khúc Như Họa trong điện thoại di động thấy được nàng cha mẹ ảnh. Trong tấm ảnh hai lão cười đến rất sáng sủa, cũng hạnh phúc. Hoặc là từ Khúc Như Họa làm, so với nàng người càng xứng trước đi. Cách chương.